Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 878, không đứng đắn lão chơi gái. Làm chúng ta vào ở quán trọ nhỏ thời điểm, cũng chính là hơn 6 giờ sáng đồng hồ, chờ chúng ta từng người thu thập một chút trên người to to nhỏ nhỏ vết thương sau. Liền đi qua 1-2 giờ quang cảnh, còn lại một đoạn thời gian. Chúng ta từng người điều dưỡng sinh tức, tranh thủ để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Sau đó đi tới cái kia làng trài nhỏ, mãi cho đến 1-2 giờ trưa tả hữu, ba người chúng ta từng người tỉnh lại, mỗi người khí sắc đều nhìn tốt lên rất nhiều. Ta lo lắng nhất vẫn là hòa thượng phá giới thương thế trên người. Liền hỏi tuân một phen, hòa thượng phá giới cười tủm tỉm mà nói. Kia ngàn năm hồng linh chi quả thật có thể so với linh đan diệu dược. Đối khôi phục nội thương hiệu quả 10 phần hữu dụng, hiện tại hắn linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, đoán chừng lại dùng nửa ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được hòa thượng phá giới nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều hết sức cao hứng, đến nỗi trên người ta độc rắn cũng sớm đã hóa giải mất. Một chút di chứng đều không có. Không thể không nói kia Tô Thượng Lỗ nuôi xích luyện huyết xà kịch độc vô cùng. Loại độc này, nếu không phải trên người ta có ngàn năm hồng linh chi, cho dù là Tiết Tiểu Thất cũng có chút đau đầu. Đêm qua, vì ngăn cản Tô Thượng Lỗ giết ta, Tiểu Manh Manh cũng dọa tử lực khí, thiếu chút nữa đã bị lão già kia cho thu. Dứt khoát Tô Thượng Lỗ lúc ấy nghĩ đến muốn đem Manh Manh chiếm làm của riêng. Một lần nữa luyện hóa, cũng không có đối Manh Manh hạ nặng tay. Mặc dù chịu chút tổn thương, cũng chịu chút kinh hãi. Cũng may cũng không có đả thương được thần hồn, cho nên cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Nhị sư huynh liền càng không cần phải nói. Da dày thịt béo ra hỏa, chẳng qua là chịu vài roi tử mà thôi. Uốn lại càn khôn bát bảo túi trong tiếp tục ngủ say. Gọi đều gọi bất tỉnh, bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có 3 ngày, nhất định phải trong vòng 3 ngày, theo Lỗ Đông phân đà giết tới một cái qua lại, không nói những cái khác. Chuyện này kẻ đầu têu Tống Hy nhất định phải chết, ta còn muốn hỏi hắn là thế nào biết ta cùng Lý Khả Hân quan hệ. Hành tẩu giang hồ, đồ liền một cái khoái ý ân cừu, ta không thể để cho người cưỡi tại trên cổ ta đi ý. Còn sống thoải mái nhàn nhã, đây không phải phong cách của ta. Tiết Tiểu Thất cũng không có lừa gạt Tô Thượng Lỗ, hắn cho hắn cùng con của hắn hạ thuốc mê lại là chỉ có thể kiên trì 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái, dược hiệu liền sẽ mất đi tác dụng. Nếu như chúng ta khi đó còn không có theo Lỗ Đông phân đà trở về, đoán chừng Tô Thượng Lỗ khẳng định phải động tay chân. Mà Tiết Tiểu Thất hạ thuốc mê, hắn vẫn còn có chút lực lượng. Kia thuốc mê trừ phi là bọn họ tiết ra người, bằng không không người có thể giải. 3 ngày rất vội vàng, chúng ta nửa phần không dám trì hoãn. Nhất nhanh kế hoạch liền buổi tối hôm nay liền muốn đến nhất quan đảo Lỗ Đông phân đà. Giữa trưa sau khi tỉnh lại, chúng ta tại tiểu khách sạn gần đây tiểu quán tử vội vàng ăn một vài thứ, liền mua 3 cái ô tô phiếu thẳng đến Yên Đài. Đáng giá vừa nói chính là chúng ta ra quán cơm nhỏ sau, chợt liền cảm thấy có chút không xấu thiện ý ánh mắt vẫn luôn tại len lén liếc lấy chúng ta. Đến nỗi những người này, vậy khẳng định không cần phải nói, tất nhiên là Tô Thượng Lỗ người bên kia. Cũng may chúng ta sớm có chuẩn bị, Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới nhau nhau mang theo mũ cùng kính dâm chặn mặt mũi. Chúng ta tại trực tiếp tại nội thành chuyển 2 vòng, qua mấy cái đại thương trường mới chuyển đến bến xe, bỏ rơi những cái kia theo dõi chúng ta người, lên xe trực tiếp đi mục đích. Chờ chúng ta đến Yên Đài Nam Sơn khu thời điểm, đã là ban đêm. Tại bến xe gần đây tìm một chiếc xe đen, trực tiếp đuổi giết Nam Sơn làng trài. Đến mục đích thời điểm, sắc trời đã tối dần. thanh toán tiền xe, ta làm Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới tạm thời tại một cái ngư dân nhạc ăn trước ít đồ. Ta đi trong thôn hỏi thăm một chút Trương Hạc, cũng chính là ngoại hiệu gọi lão chơi gái cái kia lỗ đông phân đà nhãn tuyến. Ta ra ngư dân nhạc, đi vào làng trài đầu thôn một cái quầy bán quả vặt. Lấy cớ mua thuốc, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cùng lão bản bắt chuyện. Lão bản là một cái trung niên phụ nữ, một thân thịt ngon, tối thiểu hơn 200 kg, đùi so eo của ta đều thô. Chợt, ta liền hỏi thăm về thôn xóm bọn họ trong có hay không một cái tên là Trương Hạng người. Ngay từ đầu, bà chủ kia còn rất cảnh giác, hỏi ta tìm người này làm gì. Ta lung tung nói láo, nói một người bạn giới thiệu, nghe nói bọn họ Trương gia là làm thủy sản sinh ý. Ta đến tìm hắn mua chút thủy sản, nghe ta nói như vậy, lão bản nương lúc này lật ra một cái liếc mắt, nói ngươi nói cái kia Trương Hạ là ngoại hiệu gọi lão chơi gái người kia à. Ta ra vẻ kinh ngạc, nói không cũng không biết Trương Hạ ngoại hiệu gọi lão chơi gái. Chỉ là một người bạn giới thiệu qua tìm đến hắn mua thủy sản. Bà chủ kia vừa nhắc với lên lão chơi gái đến, lập tức một mặt chán ghét mà vứt bỏ vẻ mặt. Nói này lão chơi gái già mà không đứng đắn, cũng không đứng đắn đánh cá. Dù sao chính là 3 ngày đánh cá, 2 ngày ấy phơ lưới cái chủng loại này. Muốn tìm hắn mua thủy sản, chỉ sợ không làm được. Sau đó lão bản nương liền bắt đầu nhiệt tình giới thiệu cho ta thôn xóm bọn họ trong còn lại cơ hồ. Nhân ra, làm ta mua thủy sản trực tiếp tìm bọn hắn. Giá vị thấp, hàng còn tốt. Sau đó, lão bản nương lại thao thao bất tuyệt mắng cho một trận. Đại thể liền quở trách kia lão chơi gái hành vi không ngay thẳng. Trông thấy cái lão mẫu heo con mắt đều tỏa ánh sáng. Cuối cùng còn nói kia lão chơi gái thường xuyên còn tới nàng trong tiệm đùa giỡn nàng. Không để cho nàng thắng kỳ phiền. Khuyên ta tốt nhất đừng phản ứng loại người này. Nghe được cái này lão bản nương lời nói này, ta lập tức một trán hắc tuyến. Liền nàng đều có thể coi trọng đùa giỡn một chút. Lão chơi gái rốt cuộc là đến cỡ nào đói khát. Chiếc kia vị thật đúng là không phải bình thường nặng. Ta nhẫn nại tính tình nghe lão bản nương một trận lải nhải. Cuối cùng thực sự không chịu nổi. Lấy ra mấy trăm nguyên. Lại loạn thất bát tao tại nàng trong tiệm mua thật nhiều đồ vật. Thuận tiện hỏi thăm một chút lão chơi gái nhà ở nơi nào. Bỏ ra tiền, lão bản nương mặt mày đều cười lên hoa. Lúc này mới nói với ta lão chơi gái nhà liền ở tại thôn nhất đầu tây một cái 2 tầng tiểu lâu trong. Cửa trưng bày một ít tạp vật chính là nhà bọn hắn. Ta từ biệt lão bản nương, chợt rời đi căn này cửa hàng nhỏ, đem vật mua được, một mạch nhét vào càn khôn bát bảo túi trong, vội vàng trở về, tìm được Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới tụ hợp. 3 người chúng ta gặp mặt, ta nói đơn giản một chút tình huống, 3 người liền ra cái này tiệm cơm. Trực tiếp hướng phía thôn đầu tây đi đến. Lúc này, ngày mới gần đen không bao lâu. Trong thôn rất nhiều người. 3 người chúng ta lách qua người nhiều nhất địa phương. Trực tiếp đi đầu thôn tây. Quả thật thấy được một cái 2 tầng lầu nhỏ. Tại tiểu lâu kia cửa chất đống rất nhiều tạp vật. Vừa nhìn người nhà này liền không giống như là gặp qua ngày. Ấn lý thuyết. Nhất quan đạo cường đại như vậy tà giáo khẳng định là không thiếu tiền. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ thông qua các loại bàng môn tà đạo làm tiền ra tới. Duy vì bọn họ khổng lồ tổ chức, cho nên lão chơi gái khẳng định cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Ta làm Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới ở một bên chờ. Chợt sẽ có chút mệt mỏi manh manh theo càn khôn bát bảo túi trong kêu gọi ra. Làm manh manh tại này 2 tầng tiểu lâu trong tìm kiếm gió. Nhìn xem có bao nhiêu người tại. Manh manh nhẹ gật đầu. Trực tiếp bay vào trong sân. Qua 2-3 phút quang cảnh. Manh manh liền trở lại. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.